Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lỗi, nhưng mà mẹ không thể giữ con được. Đừng trách mẹ. Cửa phòng mở ra, Vân và Nhi bước vào, cầm theo ba ly cháo, mấy cái bánh quẩy. Thôi, dậy ăn một chút gì đó đi, rồi tao đưa mày đi. Cái Nhi nó có tiết, nó không có đi cùng được. An đi vào nhà vệ sinh, lúc bữa sáng được dọn, ngồi xuống ăn một miếng. An nói: hôm qua tao mơ thấy có đứa bé nó gọi tao là mẹ, nó xin tao đừng bỏ nó, tao chạnh lòng lắm. Hồi giờ không có gì đâu, mày suy nghĩ nhiều quá đó. Thôi ăn cố đi mà lấy sức, chút tao còn đưa đi khám. Nhi cũng xen vào: phải đó, không sao đâu, mày nghĩ nhiều làm gì, không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều và còn lấy sức, thế bảo phá thai như vậy là mất sức lắm. Một lần sảy bằng ba lần đẻ đó. Về nằm đấy, chúng ta chăm sóc không được, lo gì, nghe chưa? Gật đầu, An cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Ít nhất luôn còn có hai người bạn ở bên cạnh mình. Trong phòng khám, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ngột ngạt đến khó thở. Xung quanh có rất nhiều bà bầu đang ngồi chờ khám. Một mình có đi cùng với người nhà cũng có, đi cùng với bạn trai cũng có, với chồng cũng có. Cá biệt còn có cả những cô bé vị thành niên, chỉ độ 14-15, khuôn mặt ngây ngô, hầu như là tới đây để phá thai đó. Một cái giường được đẩy ra bên trên, còn một cô gái mặt mũi tái mét, ở dưới hạ thân máu vẫn đang không ngừng rỉ ra, nhìn trông dọa người. Người tiếp theo, Nguyễn Ngư An. An giật mình khi nghe gọi tên. Bên cạnh, Vân vỗ về, dắt tay An đi vào phòng phẫu thuật. Ở bên ngoài, chờ Vân đi qua đi lại lo lắng cho bạn. Cho dù gì thì cô cũng là con gái, lần đầu tiên đến thấy những cảnh máu me này, không khỏi có chút rùng mình. Bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ tiêm cho An một mũi thuốc tê và bắt đầu làm việc. Cái thai mới hơn 2 tháng nhưng đã có hình hài gần như đầy đủ, không thể dùng thủ thuật hút thông thường. Lấy dụng cụ, bác sĩ mở tử cung của An. Ở bên trong, thai nhi nằm gọn ở trong cái túi ối, tay chân cũng đã có dấu hiệu khô loạn xạ, dường như nó cũng linh tính được chuyện chẳng lành. Bục một tiếng, bác sĩ chọc thủng túi nước ối. Ở bên trong nhanh chóng nước ối chảy ra bên ngoài. Dường như hoảng sợ, cái thai nhi theo một phản xạ dãy mạnh. Bác sĩ lấy kẹp gắp một chân, kẹp mạnh, máu phun ra, nhìn rõ cả nội tạng. Rồi đến cái chân kia, lần lượt gắp ra, đến hai cánh tay, rồi cơ thể. Thai nhi dãy giụa trong tuyệt vọng một hồi, rồi im hẳn. Phần đầu khá to, bác sĩ không thể gắp ra được, liền dùng kẹp kẹp nát, rồi gắp ra từng mảnh, từng mảnh. Cuối cùng, giống như là dùng một cái máy hút, hút nốt phần thừa cũng như là bánh nhau thai ra ngoài. Mặt mũi của An tái mét, trắng bệch vì mất máu, được y tá đưa ra. Thấy vậy, Vân bước tới đỡ bạn vào phòng hồi sức để nằm, rồi theo y tá ra làm nốt thủ tục. Chiều hôm đó, Vân đưa An về phòng trọ. Thần sắc của An cũng đã tốt hơn một chút, không còn trắng bệch như lúc ở phòng khám. Pha một cốc sữa cho An, Vân để nó đi chợ chuẩn bị bữa tối. Lúc này Chi nó cũng về, hỏi thăm tình hình của bạn một chút rồi đi tắm. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Ăn xong, họ tán gẫu đến 9 giờ. Vân và Chi dục An đi nghỉ. Cả ba cũng thấy nhẹ nhàng khi gỡ được cái gánh nặng mà không hề biết mọi thứ đáng sợ đang chờ họ ở đằng sau đó. Sức khỏe của An hồi phục phần nào. Vân và Nhi vẫn đi học bình thường. Tan học, Nhi có hẹn đi chơi với bạn trai, Vân đi về một mình. Đang đi trên đường, bỗng Vân giật mình khi thấy đằng xa có một đứa bé sơ sinh trần truồng, nước da trắng đến đáng sợ, đang bò lổm ngổm trên thanh chắn đường. Vân sợ hãi há hốc mồm, không thốt lên lời. Bỗng nhìn đứa bé quay ngoắt đầu đến 180 độ, nhìn Vân cười lên thích thú. Quá sợ hãi, Vân không hề hay biết một chiếc xe đang phóng về phía mình như bay vậy. Xoạt một tiếng, trong giây lát Vân được một người kéo lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, đúng lúc cái xe sượt qua. Ở bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net